Thưa quý vị, đề tài của Hội Tâm Linh học hôm nay là phép lạ, anh còn được gọi là thần thông. Thưa quý vị, mục đích của bài nói chuyện này là sẽ giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo về phép lạ. Khi chúng ta hiểu sự thật về phép lạ thì chúng ta sẽ có được một cái sự nhận thức đúng đắn và chính xác hơn nữa. Chúng ta sẽ có một đức tin và không có tin một cách hoang đường. Còn đối với quý vị đang hiện diện ở đây, quý vị sắp sửa bước vào cái bước đường tu tập huyền bí thì sẽ giúp cho quý vị có được đức tin vững vàng để mình đi, mình hiểu, mình không có dễ lầm tưởng. Bởi vì trên bước đường huyền bí này, nếu mà mình lầm tưởng, mình sẽ dễ dàng có tâm cao ngạo và như vậy sẽ nhận được nhiều cái sự khảo đảo của bề trên, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới con đường tu tập của mình. Ở trong dân gian, khi mà nói đến phép lạ thì người ta hay nói đến những hiện tượng siêu nhiên. Những hiện tượng siêu nhiên là những hiện tượng nó vượt ra ngoài cái tầm nghĩ bàn của con người, vượt ra ngoài khả năng thực hiện được của một con người. Một hiện tượng siêu nhiên là một hiện tượng không có bị chi phối bởi những cái định luật vật lý. Nói định luật vật lý, tôi ví dụ như là chúng ta phải chịu cái lực hút của trái đất. Thì chính vì mình chịu cái lực hút của trái đất như vậy đó thì mình mới đứng, mới ngồi được. Chứ nếu không thì mình sẽ bay lơ lửng rồi. Còn một cái hiện tượng siêu nhiên thì nó không bị chi phối bởi cái định luật vật lý. Cho nên là nó khác hoàn toàn và nó không có xảy ra thường xuyên, thưa quý vị. Đó là những hiện tượng siêu nhiên. Còn ở trong tôn giáo, đặc biệt là trong Phật giáo, thì người ta gọi là thần thông. Thần thông có nghĩa là thông đạt với thần linh. Khi mình nói đến thông đạt với thần linh ấy, có nghĩa là hành giả thông đạt được với các chư vị thần thánh để làm ra phép lạ. Điều này có nghĩa là phép lạ đến từ các ngài. Các ngài cho phép hành giả dựa vào các ngài để làm phép lạ. Cho nên khi mình nói đến một người kia có khả năng thần thông, có nghĩa là cái người kia có khả năng để làm phép lạ. Cho nên hai cái danh từ phép lạ hay là thần thông thì tượng trưng đều có ý nghĩa như nhau. Cái tầm ảnh hưởng của phép lạ rất là đa dạng, tùy vào mục tiêu và đối tượng mà ảnh hưởng. Cái tầm ảnh hưởng có thể là từ nhỏ cho đến lớn. Bây giờ mình nói đến cái tầm ảnh hưởng lớn đi. Thời xưa đó, trước khi khai sáng ra một tôn giáo thì chúng ta thường thấy là các vị giáo chủ họ thực hiện rất là nhiều phép lạ. Và khi mà họ làm phép lạ xong thì họ thu hút được rất là nhiều tín đồ. Và sau đó thì họ mang giáo thuyết ra để giao giảng. Thật vậy thưa quý vị, phép lạ chính là yếu tố căn bản để sáng lập nên một tôn giáo. Một tôn giáo không thể gọi được là một tôn giáo nếu như không có phép lạ. Và phép lạ chúng ta nhìn thấy nhiều nhất là ở trong Kitô giáo, được nêu lên ở trong Kinh Thánh rất là nhiều. Và thưa quý vị, phải nói rằng một tôn giáo có những cái yếu tố căn bản. Thứ nhất là phải là có phép lạ. Thứ hai phải là giáo lý. Và thứ ba là vị giáo chủ đó có được những cái sự báo trước là vị đó sẽ đến với thế gian. Nhưng mà phép lạ chính là cái yếu tố căn bản để xây dựng nên một tôn giáo. Bây giờ mình trở lại trong Kitô giáo, mình thấy là Chúa Giêsu trong 3 năm ngày đi giảng đạo đó, thì Ngài đã thực hành tất cả, Ngài đã thực hiện được tất cả khoảng 32 lần làm phép lạ. Và những cái phép lạ của Chúa Giêsu nó có cái tầm ảnh hưởng kinh điển mà Kinh Thánh bây giờ còn ghi lại rất là rõ ràng. Những cái phép lạ Chúa làm như là Chúa trị tà, cái đó là rất là nổi tiếng. Chúa đã trừ tà, Chúa biến nước thành rượu, Chúa biến thức ăn cho người ta ăn, cá và bánh cho người ta ăn, Chúa chữa cho người mù sáng mắt, người chết được sống lại và người bại liệt đi được. Và môn đệ của Chúa còn thấy Ngài đi ở trên biển nữa. Và cái phép lạ có cái tầm chấn động lớn nhất đó là Chúa đã phục sinh. Quay sang bên kia, bên Phật giáo thì mình thấy quan điểm của Phật giáo thì khi mà một người được đắc quả A-la-hán, người đó sẽ đạt được lục thông. Người đó sẽ đạt được thiên nhãn thông, thiên nhị thông, túc mạng thông, thần túc thông, tha tâm thông và lậu tận thông, tức là đạt được lục thông, tức là sáu cái thần thông mà chỉ có khi nào đắc quả A-la-hán mới được thôi. Tức là người đó sẽ nghe được tất cả các âm thanh, mắt sẽ nhìn thấu đáo, sẽ biết được tiền kiếp của mình, sẽ không có phải luân hồi, sẽ hiểu được tư tưởng của người khác và sẽ có thể đi xa vạn dặm. Đó là lục thông ở trong Phật giáo. Thời xưa khi mà Như Lai còn tại thế thì Ngài không có khuyến khích đệ tử của Ngài hướng về thần thông. Bởi vì theo như Ngài thì khi đệ tử đam mê vào thần thông thì sẽ quên đi cái cứu cánh, sẽ mất đi con đường giải thoát. Bởi vì cứu cánh của đạo Phật không phải là thần thông, mà cứu cánh của đạo Phật là phải tu để đạt được sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên nếu mà môn đệ nào mà đam mê thần thông thì người đó sẽ trở nên si mê quá và sẽ quên đi cái cứu cánh của giải thoát. Cho nên Như Lai không cho phép đệ tử của Ngài chú trọng vào thần thông. Tuy nhiên Như Lai cũng có rất là nhiều đệ tử là thần thông quảng đại, chẳng hạn như Đức Mục Kiền Liên. Đức Mục Kiền Liên là một vị đệ tử của Đức Phật mà Ngài đã từng xuất hồn đi xuống cái địa ngục để tìm mẹ, và Ngài đã nhờ đến sự trợ giúp của các đấng linh thiêng để cứu mẹ của Ngài ra khỏi địa ngục. Nói đến Mục Kiền Liên thì chúng ta đều biết Ngài là một người con rất là có hiếu. Nhưng mà phải nói rằng khi Như Lai không có muốn cho môn đệ đam mê thần thông, nhưng mà Ngài lại thi triển thần thông trong những lúc mà Ngài thuyết pháp. Chẳng hạn như Ngài đã đưa môn đệ của Ngài đi các cảnh giới, hoặc là ngài thi triển thần thông song hành chẳng hạn đi, tức là khi mà ngài thuyết pháp thì người ta thấy nước và lửa ở trong châu thân của Ngài phát ra, thì có nghĩa là Ngài thi triển thần thông song hành. Đó là cho chúng ta thấy ở trong Phật giáo, ngay cả vị giáo chủ như là Đức Phật đi, Ngài cũng thi triển rất là nhiều thần thông, mặc dù là Ngài không khuyến khích môn đệ của Ngài chú trọng vào thần thông. Rồi qua đến Hồi giáo, chúng ta cũng thấy có phép lạ như là đấng tiên tri Muhammad thì đã được Đức Chúa Trời mặc khải từ trong bụi lửa để viết ra cuốn kinh Koran. Và trở lại với lịch sử Việt Nam cận đại, chúng ta thấy là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ của Phật giáo Hòa Hảo. Trước khi mà Phật giáo Hòa Hảo ra đời thì Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ đã làm biết bao nhiêu là phép lạ trị bệnh. Ngài đã từng chữa bệnh cho cả ngàn ngàn người. Và rồi thức tâm người ta thấy Ngài là một người siêu phàm, có người ta nghe theo. Và rồi Phật giáo Hòa Hảo ra đời. Mà ngay cả những người không nhận được cái ơn chữa bệnh đó, mà vì người ta nhìn thấy người xung quanh được lành bệnh mà người ta tin mà người ta đi theo, thưa quý vị. Thế nên là ở đây chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy là khi mà phép lạ được khai triển như thế bởi các vị giáo chủ thì sẽ gây dựng được cái đức tin rất là nhanh. Bởi vì phép lạ được đưa đến mục đích là để nâng cao uy tín của người làm đạo và yểm trợ cho người đó, cũng như là yểm trợ cho cái giáo thuyết mà người đó sẽ đem ra giao giảng. Đó chính là mục đích của phép lạ. Thành ra chúng ta thấy là phép lạ càng lớn thì cái tầm ảnh hưởng lại càng lớn. Những tôn giáo mà tôi vừa nêu là những tôn giáo đã được xây dựng dựa trên căn bản của phép lạ do các vị giáo chủ đó làm. Cho nên thưa quý vị, phép lạ là một khả năng huyền bí không thể thiếu được của mỗi giáo chủ. Trong khi đó thì cái tầm ảnh hưởng nhỏ hơn sẽ giúp khai sáng và yểm trợ cho các tông phái trên bước đường làm đạo. Tông phái là những cái chi nhánh nhỏ của các tôn giáo. Những tôn giáo lớn thì mình thấy như là Thiên Chúa giáo đi, thì có những chi nhánh nhỏ như là Công giáo Roma, Chính thống giáo, Anh giáo, Tin lành, vân vân, hay là Công giáo Phương Đông. Thì đó là những chi nhánh nhỏ của tôn giáo lớn. Bên Phật giáo cũng thế, Phật giáo thì có Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông vân vân, và có những cái tông phái nhỏ ở bên ngoài họ cũng theo Phật giáo mà họ có những cái phương pháp tu tập khác. Nhưng mà cũng là basic là theo Phật giáo. Và thưa quý vị, những tông phái nhỏ như vậy đó thì họ có những cái phương pháp để hành đạo, và họ cũng sử dụng thần thông, như là họ sử dụng mở thần nhãn, tiên tri trị bệnh xuất hồn vân vân. Thì cái tầm ảnh hưởng nhỏ là bề trên yểm trợ cho họ trên cái bước đường tu tập và khai sáng là những cái tông phái nhỏ. Còn cái tầm ảnh hưởng nhỏ hơn nữa thì chúng ta thấy xảy ra hàng hà sa số trong cuộc sống mỗi ngày. ở trong dân gian. Ví dụ như là ở trong làng, trong xóm đi, một người bị thư thì đến một ông thầy pháp sẽ giải thư, hay là một người thấy ông thầy pháp bắt ma. Nó là những cái phép lạ xảy ra trong dân gian. Thì cái tầm ảnh hưởng nhỏ này nó mang cái mục đích đó là giúp đỡ cho từng cá nhân một. Và trong cái trường hợp mà giải thư hay là chị trừ ma bắt ma thì mình thấy là nó củng cố cái tính lý là tránh thắng tà, để con người ta nhìn vào mà biết sống thiệt lành, để mà theo được cái quy luật của đất trời, đó là hãy sống theo ý của bề trên, coi như là đức trọng thì quỷ thần kinh, để nâng cao cái tính lý đó. Còn có những cái trường hợp như là một người tự nhiên có một cái khả năng ngoại cảm giúp đi tìm phần mộ chẳng hạn, thì chúng ta thấy đó cũng là những cái phép lạ mà bề trên ban đến là để giúp cho một cá nhân nào đó giải khổ. Rồi những trường hợp như là một người đang gặp vấn nạn đi, rồi chạy đến coi sát cô sát cậu để xin được những cái lời khuyên, những cái lời tiên tri vân vân, đó cũng là những cái sự giúp đỡ của vô hình. Và bây giờ nếu mà mình nói rằng cái người đó mà bị thư hay là ông thầy đó, ông ấy trục ma ra, thì bây giờ mình nói là tránh thắng tà. Thế còn trường hợp mà bị thư như thế, thì cái cá nhân bị thư như vậy thì làm sao để có thể nói được là tránh thắng tà hay là tà lại thắng tránh đây, nếu trong trường hợp mà cá nhân đó không có đi tìm được người để giải thư. Thì thưa quý vị, để trả lời câu hỏi này thì chúng ta thấy là mình đừng quan niệm là thần thánh đến với chúng ta lúc nào cũng chỉ là đơn giản là mang ban ơn cho mình. Các ngài rất là minh triết, cho nên các ngài đến với thế gian bằng mọi cách. Các ngài có thể ban cho rất là nhiều, nhưng mà các ngài cũng có thể lấy đi rất nhiều. Mục đích là để hướng con người sống đến con đường thiện lành. Cho nên khi mà một cá nhân họ gặp một cái vấn nạn nào trong cuộc sống, không phải là một điều ngẫu nhiên. Thành ra khi mà một người bị cái nạn đó và họ được bề trên hướng đi tìm một người để giải quyết vấn nạn đó, thì họ sẽ được nhận những cái lời hướng dẫn để sống làm sao cho nó đúng thiên ý. Đó cũng là cách dạy dỗ của thần thánh vậy. Cho nên tùy theo vào cái bài học của mỗi người nhận được mà bề trên sẽ đến với chúng ta bằng cái hình thức nhẹ hay là nặng. Đó là những sự giúp đỡ ở trong dân gian mà chúng ta thấy xảy ra trong đời sống chúng ta hằng hà sa số, phải không ạ? Rất là nhiều. Đó là cái tầm ảnh hưởng nhỏ của phép lạ mà chúng ta thấy. Cho nên là cái sự ảnh hưởng nó rất là đa dạng, từ nhỏ cho đến lớn chúng ta thấy rõ ràng lắm, thưa quý vị. Và phần lớn á, tôi thấy là ở ngoài dân gian người ta luôn cho rằng phép lạ là do chúng ta cố gắng tập luyện mà có. Và một số tông phái họ tin rằng ở trong con người chúng ta có những cái khả năng siêu nhiên tiềm ẩn mà chúng ta cần phải khai thác. Thành ra nếu mà có những cái phương pháp tu luyện đúng cách thì sẽ phát huy được cái tiềm lực siêu nhiên ở trong con người. Cho nên các tông phái họ đều có những cái phương pháp tập luyện riêng. Chẳng hạn như là họ có cái phương pháp tu tập, cái mục đích tu tập của họ là để xuất hồn chẳng hạn, hay là để mở thần nhãn chẳng hạn, hay là để mở những cái luân xa. Những cái luân xa họ cho rằng trong cơ thể chúng ta có 7 cái luân xa, và mỗi một luân xa có một cái khả năng siêu nhiên sẽ giúp cho chúng ta đắc đạo. Cho nên nếu mà có cái phương pháp tập và tập cho đúng thì sẽ khai mở được tất cả các luân xa đó, và chúng ta sẽ trở nên đắc đạo. Rồi một số những người ta cũng có những cái phương pháp tập luyện bí truyền, hay là những tông phái bùa chú đi, người ta cũng cố gắng có những cái phương pháp tập luyện riêng để họ coi như là phát huy cho mình một cái quyền năng nào đó. Thì tôi thấy ở ngoài dân gian á, hầu hết là họ quan niệm là phép lạ là do cái sự khó nhỏ của mình cố gắng mình tập luyện đúng cách thì mình sẽ đạt được cái khả năng là mình có thần thông. Nhưng mà thưa quý vị, sự thật chúng tôi biết được là không có cái phương pháp nào tập để có được phép lạ hết, là bởi vì tất cả chúng ta sinh ra chúng ta không hề có cái tiềm năng siêu nhiên nào tiềm ẩn ở trong con người, mà phép lạ là do bề trên ban xuống. Nhưng mà một số tông phái khi mà người ta thực hành đúng cách, tức là họ làm theo đúng cái giới luật của tông phái đã đưa ra, những cái điều kiện đưa ra để mà cho môn đệ tu tập cho đúng, để đạt được một khả năng siêu nhiên nào đó. Tôi đặt ví dụ ha. Ví dụ như một tông phái, họ đặt cái điều kiện là đệ tử của họ phải thiền định mấy thời một ngày, phải trường trai ra làm sao, và trong lúc thiền định phải dẹp bỏ tất cả các tạp niệm như thế nào, và phải theo đúng cái quy luật của tông phái đó như thế nào. Rồi 3 tháng hay là 6 tháng thì môn đệ đó sẽ đạt được khả năng siêu nhiên, đó là người đó sẽ xuất hồn. Tôi đặt cái ví dụ như vậy. Thì khi mà cái người môn đệ của tông phái đó, người ta làm theo đúng, đúng những gì đã được đưa ra bằng tất cả tấm lòng, mà không kể là người ta còn lập ra những cái hạnh nguyện, người ta sẽ phục vụ tốt cho tông phái đó, thì quả nhiên sau một thời gian họ đạt được cái phần thưởng, đó là họ được xuất hồn. Thì thoạt đầu mình nghe như thế, mình tưởng rằng do mình cố gắng tập luyện mà mình đạt được cái khả năng xuất hồn. Nhưng mà thưa, cái đó không phải. Đó chính là một cái phần thưởng mà bề trên đã yểm trợ ngầm cho hành giả trên bước đường tu tập. Bởi vì bề trên nhìn xuống thấy rằng người này đã làm đúng, họ đã có cái tâm của họ đặt để vào trong những cái quy ước của tông phái đã đưa ra. Và người này trên cái bước đường tu tập đó, họ đã loại trừ đi được một số cái tánh xấu nào đó. Và bề trên muốn khuyến khích họ rằng họ tiếp tục như thế thì sẽ tốt cho con đường đạo của họ và sẽ tốt cho tông phái của họ. Thành ra bề trên yểm trợ cho cái người sáng lập ra cái tông phái đó đạt được cái sở nguyện, tức là môn đệ của mình đã có được khả năng siêu nhiên. Nhưng mà tôi biết một điều rằng sau một thời gian, những vị đó có khả năng phép lạ, họ cũng sẽ hiểu được rằng cái phép lạ đó không phải là do khổ công tu tập mà có, mà là do ơn trên ban cho. Lý do đó là họ không thể sử dụng được vào cái mục đích mà họ muốn. Nếu như mà cái gì mà là trong cái khả năng của mình thì mình sẽ có thể thực hiện được hoàn toàn với cái mục đích mình muốn, ở bất cứ nơi nào mình muốn và trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào, cái lý do nào mình muốn. Nhưng mà cái khả năng phép lạ thì nó lại không cho phép như thế. Ví dụ như tôi nói, tất cả chúng ta ngồi ở đây ha, chúng ta cùng nhau đi học lái xe, thì các anh chị chắc chắn là sẽ có được bằng lái xe, và các anh chị sẽ biết lái xe, và không những như thế còn kiểm soát được cái khả năng của mình, tức là có thể lái đến đâu, lái trong cái thời tiết như thế nào, hay là trên một cái con đường ra làm sao, các anh chị cũng đều kiểm soát được cái tay lái của mình, phải không ạ? Bởi vì đó chính là khả năng của mình sau một thời gian mình học. Nhưng mà phép lạ thì lại không phải là như vậy. Cái người có được khả năng phép lạ lại không thể sử dụng được với mục đích mà mình muốn, cái lúc mà mình muốn. Thành ra phải đặt cái câu hỏi lại là cái này có phải khả năng của mình hay không. Thì bây giờ để chứng minh rằng khả năng có phép lạ không phải là khả năng do mình tập luyện mà có, thì tôi xin trở lại với các vị giáo chủ ngày xưa. Như là Chúa Giê-xu, Ngài đã từng thực hiện tất cả hơn 32 lần làm phép lạ, tức là những cái phép lạ của Ngài cho đến bây giờ vẫn được lưu truyền, Kinh Thánh vẫn còn ghi rất là rõ ràng. Thế nhưng Chúa Giê-xu lại không thể nào sử dụng phép lạ cho những mục đích cá nhân của Chúa. Chẳng hạn như là Ngài đã từng biến nước thành rượu cho người ta uống, Ngài đã từng biến thức ăn cho người ta ăn. Vậy thì tại sao Chúa lại không thể làm được thức ăn cho chính mình, để đến khi mà Chúa đi đến cái làng kia, Chúa đói bụng quá, nhìn cái cây sung á, Chúa tưởng là nó có trái, thì Chúa đến mong mỏi có cây sung, cái cây sung nó có trái để mình ăn. Nhưng mà đến cây sung không có trái thì Chúa bắt đầu buông lời, Chúa nổi quạo lên và buông lời rủa xả cây sung. Rồi chưa kể là khi mà Chúa về thăm lại quê cũ, về đến nơi thì dân làng ở đó người ta mới thách thức Chúa Giê-xu hãy làm phép lạ, thì Ngài lại không làm được. Rồi còn một cái điều này nữa là cái đêm mà Chúa bị hành quyết á, Chúa sợ đến cái mức mà đổ mồ hôi máu. Vậy tại sao Chúa không thể dùng phép lạ để tự cứu mình? Chúng ta nên đặt câu hỏi phép lạ đến từ đâu trong những trường hợp của các vị đại giáo chủ như vậy. Rồi ngay cả Phật giáo Hòa Hảo, giáo chủ của Phật giáo Hòa Hảo cũng vậy. Ngài đã từng dùng phép lạ trị bệnh để trị cho biết bao nhiêu ngàn người. Thế nhưng mà đến khi Ngài bị bắt đi đó, thì Ngài lại không thể cứu mình được. Và cho đến bây giờ, những người đệ tử của Phật giáo Hòa Hảo vẫn còn mong ước một ngày vị giáo chủ trở về. Mà mặc dù là bây giờ đã đến hơn 100 năm rồi. Và rồi Đức Mục Kiền Liên, thần thông quảng đại như vậy, Ngài đã từng cứu mẹ ở dưới địa ngục. Ngài đã từng nhờ đến các chư vị, nhưng mà đến khi Ngài bị cướp đánh thì Ngài lại không thoát được mà để cho cướp đánh chết. Rồi khi môn đệ khiêng về thì mới hỏi như vậy thì thần thông của huynh đâu, tại sao huynh lại không đem ra để tự cứu mình? Thì Ngài trả lời một câu này tôi suy nghĩ hoài, tôi thấy rất là chí lý thưa quý vị. Ngài nói rằng đến lúc mà nghiệp đã đến rồi thì một chút thần còn không có nữa thì nói chi là thông. Thì qua đây chúng ta hiểu cái gì? Theo tính lý của nhà Phật, thần thông không có giải được nghiệp lực. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là khi nghiệp đến rồi thần không có thì lấy chi thông, có nghĩa là khi thần thánh không đến giúp mình thì làm sao mà thông được, làm sao qua được. cái tai nạn đó, và rồi sau đó thì ngài đã qua đời. Có nghĩa là không có bề trên đến giúp thì làm sao có thể tự cứu được. Tôi rất là tâm đắc cái câu nói này của ngài, để hiểu được rằng thần thông là do bề trên ban chứ không phải do khả năng của mình. Và rồi cuối cùng tôi trở lại với lại vấn đề của Đức Phật. Đức Phật cũng đã từng thi triển rất là nhiều thần thông, nhưng mà rồi ngài lại không thể nào mà cứu được mình khi ngài ăn phải thịt heo có độc, ngài đã tịch diệt. Thì tôi nhận được nhiều câu hỏi thắc mắc liên quan đến bữa ăn của Đức Phật, thì nhân dịp ngày hôm nay tôi xin giải đáp. Một số ý kiến cho rằng Đức Phật đã ăn phải nấm độc mà qua đời, chứ không có phải là ngài ăn phải thịt heo. Thì thưa quý vị, vào thời mà Đức Phật còn tại thế đó, ngài không có ăn chay, ngài đi khất thực. Cái ý nghĩa khất thực của Đức Phật ngài gọi đó là gieo duyên. Bởi vì theo quan niệm của ngài thì cái gì đến với chúng ta cũng đều phải do duyên hết á, chứ không phải ngẫu nhiên mà đến. Thành ra là nếu mà muốn đi làm pháp thí thì phải có một cái duyên, cho nên ngài muốn tạo cái duyên đó bằng cách là ngài ăn đồ của chúng sanh, và như vậy thì ngài mắc nợ của chúng sanh, sau đó thì ngài sẽ dừng pháp thí để đền cái ơn đó. Cho nên Đức Phật đi khất thực, và khi ngài đi khất thực thì chúng sanh cúng dường cái gì, cho ăn cái gì thì ngài ăn cái đó. Cho nên là Đức Phật thời xưa ngài không có ăn chay, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái bữa ăn đó thì Đức Phật đã dùng bữa, một cái bữa ăn có thịt heo của ông thợ săn mang tên là ông Thuần Đà đã khoản đãi ngài. Thuần Đà là một người thợ săn, và vì kính Đức Phật cho nên mới làm một bữa ăn để đãi Đức Phật. Nhưng mà chắc Thuần Đà không có biết là thịt heo nó cũ, cho nên là đã khiến cho Đức Phật bị tiếng Mỹ người gọi là food poisoning, có nghĩa là bị ngộ độc thực phẩm. Thì bây giờ mình xét theo cái phương diện khoa học nhé. Khi mà một người bị ngộ độc thực phẩm vì thức ăn nó cũ thì chúng ta sẽ có những cái triệu chứng là đau bao tử, và cái ruột của mình nó sẽ đào thải tất cả những cái độc tố ra bằng cái đường đi tiêu. Và nếu mà trong trường hợp mình bị ngộ độc thực phẩm như thế thì mình phải uống thật là nhiều nước. Cho nên khi ở đây đó mình bị chúng độc thì mình đi vào nhà thương, người ta sẽ trích nước biển và người ta sẽ bắt mình uống thật là nhiều Gatorade hoặc là Pedialyte để mà giữ nước ở trong thân thể để mình không có bị tử vong. Thì trở lại với vấn đề của Đức Phật, khi ăn phải thịt heo mà bị cũ như thế, ngài bị ngộ độc thực phẩm, trên đường về ngài đã phải nghỉ đến 21 lần bởi vì ngài đau bụng. Thì một quãng đường mà phải nghỉ 21 lần như thế đó thì tương đối là một quãng đường rất là dài. Và hơn nữa, không có nước uống, cho nên là Đức Phật tử vong là bởi vì thân nhiệt bị mất nước. Còn tôi cũng tìm hiểu rất là kỹ lưỡng, trong trường hợp mà chúng ta ăn phải nấm độc thì cái triệu chứng của cái chết nó sẽ như thế nào? Thì tôi được câu trả lời qua các bác sĩ y khoa đã biết rằng khi mà nấm độc á, chúng ta ăn vào thì thần kinh của chúng ta sẽ chống chọi lại với cái độc tố và đẩy độc tố ra ngoài. Thì cái thần kinh của mình nó chống chọi lại không được, nó sẽ khiến cho cơ thể chúng ta bị co giật và chúng ta sẽ bị sùi bọt mép. Chúng ta sẽ bị dãy giụa cho đến khi chết. Và cái khoảng thời gian mà bị ngộ độc nấm như thế đó, cho tới khi chết đó, chỉ trong khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ và maximum là 2 tiếng đồng hồ, tùy theo cái sức khỏe của mình. Và không có cái triệu chứng là mình bị đi tiêu. Cho nên hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Và tôi nghĩ là chúng ta cũng nên có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề ăn chay ăn mặn. Bởi vì chay mặn nó là do tâm. Đức Phật thời xưa ngài đưa ra giới chay tịnh là mục đích để diệt tâm sát ở trong con người. Con người có lòng hiếu sanh, nhưng mà con người cũng có lòng hiếu sát. Cho nên giới chay tịnh mà ngài đưa ra mục đích là để đằng cái tâm sát ở trong con người và xuống là như vậy. Và thưa quý vị, cái thịt heo mà ông Thuần Đà đãi Đức Phật đó là một cái loại heo mà cái loại heo đó nó là loại heo chuyên môn đi tìm những cái nấm đó. Chứ không có phải là Đức Phật ăn nấm, thưa quý vị, là loại thịt, là con heo nó đi tìm nấm, mà cái nấm mà con heo nó tìm thì không phải là nấm độc, không thể là nấm độc, nó là một loại nấm rất là mắc tiền. Và nếu mà chúng ta có những cái thắc mắc thì quý vị có thể đến các chùa Phật giáo Nam Tông để tham khảo thêm chi tiết, tại vì có rất là nhiều tài liệu. Nam Tông hay còn gọi một cách khác là Tiểu Thừa, hay là Tiểu Thừa Nam Tông, hay là Phật giáo Nguyên Thủy, là tông phái của Đức Phật ngày xưa. Bây giờ chúng ta đến những cái chùa của Nam Tông, chúng ta thấy họ vẫn giữ đúng như là cái giới luật của Đức Phật khi Ngài còn tại thế. Tức là các vị sư ở đó, các ngài cũng đi khất thực. Các ngài đi khất thực xong rồi về ăn, chia với nhau ăn và ăn trước giờ ngọ. Và mình đến chùa Nam Tông thì mình thấy các vị sư đó cũng nấu đồ ăn mặn như bình thường. Các vị đó không có ăn chay. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy cho đến bây giờ các ngài không có ăn chay. Tức là nói một cách khác là các vị sư Nam Tông, các ngài ăn mặn. Và khi mà chúng ta đi vô trong chùa Nam Tông thì chúng ta thấy chỉ có một hình tượng của Đức Phật Thích Ca thôi. Không có một chư vị nào khác ở trong cảnh giới vô hình để chúng ta phân biệt được rằng Nam Tông hay là Bắc Tông. Nam Tông thì cho đến bây giờ vẫn không có ăn chay mà vẫn hành trì theo đúng giới luật của Đức Phật đã để lại mấy ngàn năm về trước. Và Bắc Tông là Phật giáo Đại Thừa, 600 năm sau khi Đức Phật tịch diệt thì ra đời. Và Bắc Tông thì đưa ra cái giới là phải trường chay. Và Bắc Tông thì có giới thiệu đến tất cả các chư vị trong cảnh giới vô hình như là Đức Phật Di Đà, Đức Quán Thế Âm, Đức Địa Tạng, vân vân, nhiều các chư vị khác ở trong cảnh giới vô hình bên cạnh Đức Phật Thích Ca. Thì điều đó để cho chúng ta thấy là chúng ta có thể phân biệt được ra sự khác biệt giữa Nam Tông và Bắc Tông, thưa quý vị. Cho nên tôi hy vọng là sẽ giải đáp được thắc mắc về vấn đề bữa ăn của Đức Phật. Bây giờ trở lại với vấn đề các vị đại giáo chủ, khi mà các ngài gặp những cái vấn nạn như thế thì lại không thể sử dụng thần thông để tự giải cho mình. Điều này có nghĩa là thần thông một lần nữa không phải là khả năng của các ngài mà là khả năng của đấng linh thiêng ban xuống. Và để yểm trợ cho cái điều này, chúng tôi xin được trở lại với tính lý của các tôn giáo. Kitô giáo chúng ta thấy là có Thiên Chúa ba ngôi. Đức Chúa Cha là ngôi thứ nhất, là đấng hằng có. Và Đức Chúa Con là ngôi thứ hai, là ngôi Chúa giáng trần. Và ngôi thứ ba là ngôi Đức Chúa Thánh Thần. Đây chính là ngôi yểm trợ cho ngôi hai để làm phép lạ. Cho nên ở trong Kinh Thánh có ghi lại là mỗi một khi Đức Chúa Giê-xu Ngài làm phép lạ thì Ngài thường chắp tay lên cầu nguyện với Đức Chúa Thánh Thần. Đó là gì như thế? Rồi tính lý này cũng tương đồng với tính lý của bên Phật giáo Mật Tông. Đó là Đức Phật Ngài có tam thân. Thân thứ nhất là Pháp Thân Phật, là thân chân như thường trụ. Thân thứ hai là Báu Thân Phật, là thân mang xác phàm xuống thế trần để đưa Pháp. Và thân thứ ba là Hóa Thân Phật. Đây chính là nguồn năng lực thần thông vô lượng. Đây chính là cái nguồn xuất phát của các phép lạ yểm trợ cho công cuộc hoằng hóa đạo Pháp của Đức Phật. Cho nên quý vị thấy không, khi chúng ta đi vào trong những nơi thờ phượng, chúng ta thấy hình tượng của Đức Phật luôn luôn có những cái tay ấn để thông đạt với lại hóa thân Phật là như vậy. Cho nên chúng ta phải biết được rằng phép lạ là do bề trên ban xuống. Và chính vì phép lạ là do ơn trên ban xuống cho nên cũng có những cái tiêu chuẩn đặc biệt để chúng ta nhận ra được đó là phép lạ. Nếu không chúng ta sẽ dễ dàng bị lầm tưởng phép lạ hay là xảo thuật hay là ảo thuật do con người làm ra. Phép lạ phải có những tiêu chuẩn, tức là phép lạ không có bị ảnh hưởng bởi những cái gì liên quan đến cái định luật vật lý. Phép lạ không có di sơn đảo hải, không có làm cho ngọn núi ở bên kia đứng qua bên này, hay là làm cho dòng sông bị cạn kiệt, không có làm cho biển coi như là cạn khô vân vân. Tức là phép lạ không có tác động lên những cái gì của cái trật tự vật lý mà chúng ta có thường ngày, mà phép lạ chỉ tác động lên hệ thống thần kinh của chúng ta để tạo cho chúng ta ảo giác, thì đó mới là phép lạ. Và trong một số trường hợp thì phép lạ sẽ nương theo định luật vật lý để cho chúng ta nhìn thấy rằng đó chính là phép lạ, nhưng mà thực tế là định luật vật lý. Bây giờ ví dụ như thời xưa đi, ở trong Kinh Cựu Ước, ông Môi-se ông ấy đưa người dân Do Thái vượt qua biển Hồng Hải. Thì khi đến bờ biển Hồng Hải thì nước biển tự nhiên rẽ ra. Sau khi ông giơ cây gậy lên trời, ông làm phép thì nước biển rẽ ra và ông đã đưa người dân Do Thái thoát khỏi Ai Cập một cách dễ dàng. Thì bây giờ các khoa học gia người ta đã tìm ra được, người ta đến người ta nghiên cứu có phải Môi-se thời đó đã làm phép lạ hay không, thì cái đó không phải là phép lạ, đó chính là định luật vật lý. Vào mỗi một năm, cái thời khắc từ 11 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng vào lúc mùa đông, thì ở bờ biển Hồng Hải, từ cái quãng biển nông, tức là từ sông mà đổ ra biển ở cái quãng nông á, thì lúc mà trời lạnh và gió thổi ngược chiều thì sẽ có cái hiện tượng là nước nó rẽ ra làm đôi và người ta có thể đi bộ qua. chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Và ở bên Đại Hàn cũng có cái hiện tượng đó, người ta có thể một năm một ngày người ta đi từ cái hòn đảo này đi bộ qua hòn đảo kia để người ta thăm nhau. Đó chính là hiện tượng vật lý chứ không phải là phép lạ. Nhưng mà người ta nhìn vào người ta tưởng như Môi-se làm phép lạ là bởi vì sao? Môi-se là người thông đạt được với thần linh, đã được bề trên ban cho biết là phải đến vào đúng cái thời điểm đó để mà đi qua. Cho nên thực tế nếu như ông không đi đến bờ biển vào cái lúc đó thì nước cũng sẽ rẽ đôi thôi. Đó không phải là phép lạ. Giống như các vị đạo sư thời xưa, các vị làm cầu mưa đi, các vị vừa lập đàn xong chừng 1-2 ngày hay 1 vài tiếng thì mưa xuống, cái mình nhìn vào mình tưởng là các vị đã có khả năng kêu mưa gọi gió đến. Nhưng mà thực tế thì không phải, họ cũng là những người thông đạt ở với thần linh và được bề trên cho biết là vào cái thời điểm đó sẽ có mưa. Cho nên các ông tới đó và lập đàn đọc thần chú thì nhìn vào tưởng như các ông làm phép lạ, nhưng mà thực tế các ông không lập đàn thì nước cũng sẽ đổ xuống thôi. Đó là những người có khả năng thông đạt với thần linh và được bề trên cho biết là đến thực hiện vào đúng cái lúc đó thì giống như là họ đang làm phép lạ. Cho nên ở đây tôi mới nói rằng phép lạ đôi khi nương theo định luật vật lý để cho người ta nhìn vào người ta tưởng là phép lạ. Còn trong những trường hợp mà chúng ta thấy là các vị giáo chủ họ làm phép lạ đi, như là Chúa Giê-xu làm nước trở thành rượu, thì thật tế thưa quý vị, cái chất của nước nó vẫn là nước thôi, nó không có thay đổi. Nhưng mà bề trên tác động lên cái khứu giác của cái người được hưởng đó, mà người ta uống vào, người ta cảm giác như người ta đang uống rượu. Thì cái điều này Hội Tâm Linh Học chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều. Có nhiều vị khách tôi thấy là uống xong say rồi đỏ mặt lên rồi lảo đảo nữa, mà tôi thấy cũng may là chưa có nói nhảm. Nhưng mà rất là say. Cho nên thật sự tôi uống tôi thấy thiên liêng ơi sao vẫn là nước. Nhưng mà rất là nhiều người uống thì lại thấy nó là rượu. Cho nên đó là cái hồng ân ở bề trên tác động lên khứu giác cho họ được phiêu thấy, cảm nhận thấy đó là rượu. Như Chúa làm bánh với cá cho người ta ăn thì đó là cảm giác cho họ được no, được đầy. Rồi như là bây giờ mình nói đến cái trường hợp mà một người bị thư đi, rất là, phải nói là rất là rõ ràng. Ở Việt Nam bây giờ chúng ta thấy có nhiều trường hợp bị thư. Tại sao mà cá nhân nó bị thư mà khi đi chụp hình thì lại không có được một cái kết quả nào hết, chụp x-ray thì không thấy gì, nhưng mà về họ rất là đau đớn. Thì đó là bề trên tác động lên khiến cho họ đau thật sự. Đó chính là một bệnh phần âm. Họ rất là đau nhưng mà họ tìm bằng chứng thì không có. Cho nên thưa quý vị, để nhắc lại một lần nữa ở đây, đó là phép lạ chỉ tác động đến hệ thống thần kinh của chúng ta và cho chúng ta ảo giác, cho chúng ta cảm nhận là đau đớn thật hay là chúng ta nhìn thấy thật, nhưng mà đó là vì chúng ta được bề trên mở nhãn và thấy thôi. Chứ còn phép lạ thật sự chỉ mang lại cái bằng chứng tâm linh nhưng mà sẽ không bao giờ cho chúng ta bằng chứng về vật chất, thì đó mới là phép lạ. Còn nếu mà quý vị đến một nơi nào mà người ta làm hiện ra cái này biến ra cái kia rồi cho mình mang về thì đó không phải phép lạ, đó chính là ảo thuật hay là xảo thuật. Chút xíu nữa quý vị sẽ được xem một đoạn video để thấy rằng vị đạo sư đó làm xảo thuật chứ không phải là làm phép lạ. Và xin nhắc lại là phép lạ sẽ không bao giờ cho chúng ta bằng chứng vật chất để mang về, thì đó mới là phép lạ. Nhưng mà cho chúng ta bằng chứng về tâm linh rất là rõ ràng. Và thưa quý vị, khi mà bề trên cho hành giả được làm phép lạ thì chắc chắn là phải có mục đích và đối tượng. Cho nên khi chúng ta nhìn vào một người làm phép lạ, chúng ta có thể biết được mục đích là gì và đối tượng là ai. Giống như thời xưa đó, Chúa làm phép lạ thì chúng ta nhìn thấy gì? Ra nguyên một hệ thống giáo lý của Kitô giáo. Và đối tượng được hưởng là ai? Là cả ngàn người đi theo Ngài. Theo Ngài, nhìn thấy Ngài làm phép lạ và rồi tin tưởng, thì đó là những người được hưởng phép lạ. Người được hưởng phép lạ là bá tánh chứ không phải là người làm phép lạ, không phải là những hành giả, mà là người bá tánh. Rồi trường hợp của Đức Phật cũng vậy. Ngài đến, Ngài đưa cái giáo thuyết của Phật giáo ở trong một cái xã hội Ấn giáo. Ấn Độ giáo là một tôn giáo lâu đời nhất ở trong lịch sử của nhân loại. Nhưng mà Ấn Độ giáo phân chia đẳng cấp rất là rõ ràng, và phải nói rằng cái gì cũng cho rằng đó là nghiệp của họ, họ phải chịu đựng và họ không có can thiệp, họ không có giúp. Cho nên là những cái người nào ở cái đẳng cấp cuối cùng á, thì họ rất là khổ. Như là cái đẳng cấp mà bần cùng á, thì là họ coi như là bị khinh miệt ở trong xã hội, cho nên họ rất là khổ và họ không nhận được một cái sự giúp đỡ nào hết. Vì thế mà khi Đức Phật đưa ra cái giáo thuyết về Phật giáo là một cái giáo thuyết bình đẳng. Tất cả chúng ta sanh ra đây là khổ, cuộc đời này là khổ. Và tất cả những gì chúng ta có đều là giả tạm hết. Sung sướng, hạnh phúc cũng đều là tạm bợ, và khổ đau cũng đều là tạm bợ. Thì cái giáo thuyết này được đưa ra là để giúp cho con người ta giải khổ. Nhưng mà tôi thấy điều này, cái nôi của Phật giáo đó là bên Ấn Độ, nhưng mà Phật giáo lại không có phát triển mạnh được ở Ấn Độ, mà phải du nhập qua đến Tây Tạng này, Nepal, rồi mới phát triển, dần dần đi xuống vùng Đông Nam Á thì mới phát triển ra trở thành một tôn giáo đứng hàng thứ ba trên thế giới. Và đó, chúng ta thấy là khi các vị giáo chủ làm phép lạ như thế thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy mục đích là gì, phải không ạ? Như Đức Thầy Huyền Phú Sổ cũng vậy, ngài làm phép lạ trị bệnh như thế, rồi sau đó thì giáo thuyết của Phật giáo Hòa Hảo đã ra đời. Và những người được hưởng là ai? Là cả biết bao nhiêu ngàn người được nhận được ơn trị bệnh. Và sau đó thì Phật giáo Hòa Hảo có tới cả khoảng 3 triệu tín đồ. Chúng ta thấy là những người được hưởng phép lạ là những bá tánh. Và phép lạ mục đích là để nâng cao uy tín của những người làm đạo, củng cố cho giáo thuyết người đó sẽ đem ra giao giảng. Là bởi vì khi mà mình nhìn thấy cái người này làm phép lạ thì mình tin tưởng ở họ, mình thấy họ là một người siêu phàm, họ là một người mà bề trên đưa xuống, cho nên người đó dạy dỗ cái gì mình cũng sẽ dễ dàng nghe theo. Cho nên mục đích của phép lạ là như thế, yểm trợ cho người này làm đạo, cái vị giáo chủ đó, yểm trợ cho vị giáo chủ đó trên cái bước đường hành đạo của họ. Đó là mục đích của phép lạ, thưa quý vị. Cho nên là thưa quý vị, phép lạ ở nơi càng đông thì phép lạ lại càng linh ứng. Phép lạ có tầm chấn động càng lớn thì ở nơi càng đông thì chúng ta thấy người ta lại được hưởng rất là nhiều ơn của phép lạ. Và thưa quý vị, qua những gì tôi vừa trình bày để quý vị thấy được rằng phép lạ rõ ràng ở hội tâm linh học chúng tôi chứng nghiệm, chúng tôi không có tìm cách tu tập để có được phép lạ. Bởi vì chúng tôi biết được rằng phép lạ là một cái đặc ân mà về trên ân ban cho nhân loại, cho những người nào đi làm đạo. Chúng tôi hay là cái nói tóm lại là cái phép lạ là một cái phương tiện mà bề trên ban cho với mục đích là thức tâm, giúp đỡ và giải quyết những cái vấn nạn nào đó. Một người khi gặp khổ, người ta trông mong gặp được một phép lạ nào đó để chuyển hóa cuộc sống. Và khi họ được bề trên giúp cho họ cái cơ hội đó, cái nạn của họ nó qua đi, hay là cái bệnh hoạn của họ nó hết đi, họ khỏe mạnh lại, thì họ chắc chắn sẽ sống có được đầy đủ đức tin và hướng thiện lành. Cho nên tôi thấy là tôi nghĩ là hầu hết tất cả chúng ta ai cũng mong phép lạ đến trong cuộc sống ấy. Ngay cả giống như tôi được chứng nghiệm rất là nhiều phép lạ từ ngày tôi được cụng sự thiên ý đó rồi. Tôi được chứng nghiệm nhiều phép lạ mang đến cho cuộc sống của tôi, nhưng mà cho đến bây giờ tôi cũng vẫn còn mong mỏi có thêm phép lạ. Bởi vì giống như phép lạ là một cái điều gì đó mà mình không, tôi không biết nói là sao, nhưng mà tôi cảm thấy như là một cái điều gì đó mà mình trông đợi, mình mong chờ vậy đó. Cho nên là thế gian biết bao nhiêu người khổ thì người ta trông đợi phép lạ đến chừng nào, phải không quý vị? Nên thưa quý vị, phép lạ là một cái hồng ân mà bề trên mang xuống để cho người hành giả trên bước đường tu tập có thể dùng đó làm phương tiện thức tâm bá tánh, giúp đỡ cho bá tánh để giải khổ. Cho nên hiểu như thế rồi thì chúng ta đừng có lầm để rồi đôi khi mình quên đi, mình tưởng rằng cái khả năng phép lạ là của mình, rồi mình dễ dàng sanh tâm cao ngạo. Mình sanh tâm cao ngạo, nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến con đường tu tập của mình trong tương lai, sẽ gặp nhiều bất lợi. Điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là khi mình sử dụng phép lạ với mục đích cá nhân, như là mình phô trương, mình khoe khoang, thay vì là mình dùng đó để hướng thiện, để giúp đỡ, để mang đức tin, thì coi như mình đã thất bại, mình không thành công. Như thời xưa Đức Phật, ngài đi qua sông, ngài đi đò qua sông, thì ngài thấy có một ông đạo sư, ông ngồi trên cái nón, ông bay qua sông. Thì đến nơi thì Đức Phật mới hỏi là ông đã phải tu tập mất bao nhiêu năm để có thể bay qua sông như thế này. Thì vị đạo sư mới trả lời Đức Phật là phải mất hết 20 năm. Thì Đức Phật mới lắc đầu, mới nói rằng trong khi đó ta chỉ tốn có một xu thôi mà ta đã đi qua được đò, ta đã đi qua sông rồi. Thì ở đây cho thấy thứ nhất là nếu mà là một phép lạ thật sự thì không có chuyện ông đạo sư đó bay qua sông, bởi vì cái đó là đi ngược lại định luật vật lý. Nhưng mà cũng có thể là trong trường hợp đó Đức Phật ngài mở nhãn, ngài thấy ông bay qua sông thì sao, phải không ạ? Dạ. Nhưng mà nếu mà nói rằng vị đạo sư đó ngồi trên nón để bay qua sông thật thì cái đó không có. không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Thứ hai nữa là Đức Phật nói ta chỉ tốn có một xu là ta đã đi đò được qua sông rồi, không mất đến 20 năm. Điều này lại củng cố cái lý lẽ của Đức Phật là Ngài không có khuyến khích thần thông. Cứu cánh của đạo Phật là phải giải thoát, thì 20 năm thay vì mình ngồi tu tập để mình bay qua sông như vậy đó, thì mình biết đâu mình đã đắc đạo rồi, phải không ạ? Cho nên là phí phạm quá, hết một quãng thời gian dài 20 năm mà chỉ dùng vào một cái mục đích không có chính đáng để hết ngồi bay qua sông vậy thôi. Anh nhá, thưa quý vị, phép lạ không phải để cho chúng ta phô trương, phép lạ là để cho chúng ta giúp đỡ cho ba tánh, để người ta hiểu được thiên ý và người ta sống theo thiên ý, thì đó mới gọi là mục đích của phép lạ. Mà hội tâm linh học chúng tôi không có nghĩ rằng chúng tôi phải tu tập hay chúng tôi đi tìm những cái phương pháp để tu tập để có phép lạ, bởi vì sẽ không có phương pháp. Chúng tôi biết được rằng khi chúng tôi có nhu cầu làm việc, để trên sẽ ban cho phép lạ. Và tất cả các anh chị em hội viên ở đây ai cũng có những khả năng phép lạ đặc biệt của riêng mình để giúp đỡ cho ba tánh hết, mà các anh chị không cần phải tu tập. Chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn các anh chị có được khả năng đó để giúp. Và khi cái nhu cầu càng nhiều thì bề trên lại ân ban cho càng nhiều hơn nữa để làm việc. Và chúng tôi hiểu được cái điều này, cho nên chúng tôi luôn luôn làm việc, phải nói rằng tự nhắc nhở mình là mình làm việc với tinh thần phụng sự, và phải giữ cái tâm là khiêm nhường và phải dấn thân. Quan trọng là phải bỏ hết cái tâm của mình để mình làm việc, để mà cái mục đích là mình mang lại được cái lợi ích tâm linh cho ba tính, thì như vậy mình mới là thành công trên bước đường học đạo và hành đạo của mình, chứ không phải là dùng phép lạ như là một cái khả năng để cho mình là cái người đặc biệt hơn người. Thì nếu mà chúng tôi thực hiện đúng như thế và chúng tôi dấn thân làm việc, thì bề trên sẽ đổ cho chúng tôi có nhiều cái khả năng thần thông khác nhau và có thể làm việc được lâu bền với những cái khả năng thần thông của các ngài ban. Và tôi nghĩ là nếu như quý vị có những cái khó khăn trong cuộc sống, những cái vấn nạn, hay là quý vị muốn chứng nghiệm được phép lạ, thì quý vị hãy liên lạc với hội tâm linh học chúng tôi có số điện thoại là 714-530-0550 để quý vị nhận được những sự giúp đỡ của hội. Và tất cả những sự giúp đỡ của hội tâm linh học chúng tôi trong suốt mấy chục năm nay đều hoàn toàn là miễn phí hết. Nếu như quý vị đến nơi đâu mà người ta đòi quý vị chi phí thì quý vị biết rằng không phải đến từ hội tâm linh học chúng tôi. Chúng tôi giúp đỡ bằng tất cả tấm lòng và hoàn toàn miễn phí. Ở bất cứ nơi nào mà quý vị sống, chúng tôi đều có cái khả năng để giúp đỡ cho quý vị. Nên hãy liên lạc với chúng tôi, hoặc là nếu quý vị có những thắc mắc thì cũng liên lạc với hội có số điện thoại mà tôi vừa đưa, hoặc là quý vị có thể lên Facebook của hội, như đó là hội tâm linh học, hoặc là quý vị có thể tăng trang nhà là hội tâm linh học .org để quý vị biết thêm thông tin sinh hoạt của hội và những cái phương pháp giúp đỡ của hội. Xin cảm ơn.